Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chuyện xấu mà tăng thêm quân sĩ. Tăng thêm 2, lâu dài trời đông giá rét, để Hừng Đông thời gian đã chậm không ít, lại thêm Lão Miêu, Vĩnh Đông, Quan Kỳ bọn người đêm qua quá mức mệt nhọc, vì lẽ đó ăn no cơm, liền không tự chủ trong phòng ngủ say, yên tĩnh trong phòng. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tần Vũ phía sau lưng tựa ở trên vách tường hút thuốc, cố nén buồn ngủ không ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Vũ không ngừng cúi đầu quét mắt đồng hồ, nội tâm lo lắng, nhưng không có đang đánh điện thoại thúc giục. Sơn đen mà đen bên ngoài. Hai cái ăn ngủ cửa hàng bật lửa sớm rời giường, bắt đầu dùng cây chổi dọn dẹp trong nội viện tuyết đọng, đồng thời bắt đầu nhóm lửa, lưu cho phòng bếp dự bị. Lại qua hơn 20 phút, Tần Vũ cảm giác một mình một trận bốc lên, thuận tay từ trong nhà cầm hai tấm thô ráp khăn tay, đẩy cửa liền đi ra ngoài, chuyển cái ngoặt về sau, chui vào bên ngoài nhà vệ sinh, vừa cởi quần ngồi xuống, Tần Vũ liền vỡ đê giống như thả hai cái vang cái giám, bắt đầu bài phóng phế vật. Có người sao? Đúng lúc này, trong nội viện vang lên tiếng gọi. Thế nào, đại ca, ăn cơm, vẫn là ngủ lại? Hỏa kế giọng hỏi cũng vang lên. Ngủ lại, lão bản ở đây sao? Chúng ta nói chuyện giá cả. Lão bản trong phòng, bên này, trong nhà vệ sinh. Tần Vũ nghe hai người đối thoại, theo thói quen nghĩ quan sát hai mắt, vì lẽ đó liền đem cũ nát tấm ván gỗ cửa đẩy ra một cái khe hở. Hai mắt hướng ra phía ngoài quét tới. Sắc trời quá tối, Tần Vũ thấy không rõ người trong viện, nhưng lại tại góc độ của mình, có thể nhìn thấy ven đường có ô tô ánh đèn, xe không có tắt máy, mặt đường trên có tiếng motor, mà lại rất tạp, không giống như là một cỗ. Tần Vũ ánh mắt nghi ngờ lần nữa ra bên ngoài nhìn nhìn, lập tức trà sát đuôi, buộc lên đai lưng đi ra ngoài. Nhà vệ sinh vị trí tại cửa chính tường vây phụ cận. Vì lẽ đó Tần Vũ nhất đi cả nhắc, liền có thể nhìn thấy ven đường tình huống. Bốn đài xe, toàn bộ không có tắt máy, dừng ở con đường phía bên phải. Đầu chiếc xe phía dưới còn có người đang đánh lấy điện thoại. Tần Vũ nhìn thấy cái này cảnh tượng, trái tim bành bành bành liền nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên quay người quay đầu, bộ pháp cực nhanh xông về gian phòng. Đóng cửa hô, đều chớ ngủ, tỉnh, nhanh lên, tỉnh. Lão Mã khoanh tay, chỉ ngồi trên ghế nhắm lại đôi mắt, vì lẽ đó ngay lập tức hỏi, thế nào? Bên ngoài tới bốn đài xe, ngừng ven đường. Tần Vũ lập tức trả lời đạo, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Trong phòng vang lên một trận sàn sạt đứng dậy âm thanh. Quan Kỳ mơ mơ màng màng hỏi, có xe thế nào? Có người ở cửa hàng không bình thường sao? Không thích hợp. Tần Vũ cấp bách hô, người lái xe sẽ không ở loại địa phương này, mà lại vừa rồi có người vào viện tìm lão bản. Đi. Vĩnh Đông nghe tiếng luồn lên, không chút do dự hô, đừng quản là ai, đi trước lại nói. Soạt. Vĩnh Đông hai cái bằng hữu tính cảnh giác cũng rất cao, cúi đầu liền lột động thương xuyên. Trong nội viện, tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần. Tần Vũ phản ứng cực nhanh, cất bước vọt tới cũ nát giá đỡ trên giường, một cước đạp ra chất gỗ cửa sổ, gió lạnh siêu siêu liền rót vào, nhảy ra ngoài. Lão Mã khoát tay giống lên một tiếng. Vĩnh Đông nghe tiếng cái thứ nhất chạy đến giá đỡ trên giường, không chút do dự từ trong nhà nhảy ra ngoài. Bành bành. Cùng lúc đó, đạp cửa tiếng vang lên. Trong phòng Vĩnh Đông bằng hữu, Tần Vũ, còn có Mã Thúc bọn người, nháy mắt cầm súng nhắm ngay cổng, không chút do dự bóp cò. Cang cang cang, dồn dập tiếng súng vang lên, tấm ván gỗ cửa bị đánh mảnh vụn bay loạn. Bên ngoài vang lên một trận xốc xách tiếng bước chân, theo sát lấy có người hô, tiến đến, người tại cái này phòng. Trong phòng có cửa sổ sao? Có, có, đại ca. Đằng sau đi người, trong phòng có cửa sổ. Ngoặc kép, ồn ào tiếng la liên tiếp vang lên. theo sát lấy cửa sổ kiếng bị người đạp nát. Mấy cái nòng súng tử mang theo hàn khí liền cắm vào trong phòng. Cang, Tần Vũ tay mắt lanh lẹ, ngẩng đầu một thương đánh nát đèn treo. Theo sát lấy túm lật cũ nát tủ quần áo vây lại cổng hô. Chạy mau, ngoặc kép, mặt đường bên trên, lại có bốn đài ô tô đình trệ. Viên Hoa vội vã lao xuống, tự mình mang theo súng quát. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Chuyện này đang làm không thành. Liền ta tính ở bên trong. Ai mẹ nó cũng đừng tùng giang. Xông đi vào. Tên chọc sau khi xuống xe. Thẳng đến đại viện chéo phía bên trái hướng con đường. Mẹ nhà hắn. Viên Hoa lột động thương xuyên. Khoát tay quát. Bên kia tại đi chọn người. Mặt đường lên. Vĩnh Đông chạy đến sau. Vội vã đuổi tới súng về sau. Thăm dò hướng trên đường chính nhìn lướt qua. Vừa lái súng. Một mặt nhắc nhở. Bọn họ đi tới. Đi nhanh một chút. Trong phòng. Đám người giống như bị người đuổi đuổi chuột. Từng cái thoát ra cửa sổ. Đi. Đông tử. Đi mau. Bạn của Vĩnh Đông sau khi chạy ra ngoài. Lập tức hô một tiếng. Vĩnh Đông bộ pháp gấp rút. Quay người hướng về sau chạy tới. Yểm hộ một cái ta. Phía trước trên đường, nguyên bản đã chạy ở phía trước quan kỳ, nghe tiếng dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi thay đám người tranh thủ thời gian Vĩnh Đông. Cũng không có không quản hắn, chỉ đứng ở cửa sổ chính đối diện vách tường đằng sau. Cử đi súng, 3 giây sau, Viên Hoa, tên chọc dẫn 10 mấy người xuất hiện, cầm súng liền đánh, cửa sổ bên ngoài, lão Mã trở lại đánh trong phòng xông tới đối băng thời điểm. Chân tại tràn đầy băng xương bệ cửa sổ trượt, ngửa mặt liền rơi xuống. Tần Vũ đưa tay vừa đỡ, dắt lấy lão Mã lui lại. CNM, Vĩnh Đông, ta xông đi vào trước hết là giết ngươi. Tên chọc giống lên một tiếng, cắn răng một cái liền vọt vào. Cang cang, Tần Vũ đánh hắn 2 thương, nhưng tên chọc co rụt lại cái cổ. Chỉ ngực bốc lên từng trận hỏa tinh tử, nhưng không có phún huyết. Tần Vũ sững sờ, nhưng người liền muốn tránh. Cang, súng vang lên, Tần Vũ phía sau lưng trúng đạn. Lảo đảo lao ra 2 bước. Mã gia huynh đệ quay đầu trở về. Sẽ bóp cò đến cùng hướng đầu hẻm áp chế. Lão Mã đứng dậy trên kệ Tần Vũ. Sải bước chạy trước. Đi, đi à, phân tán chạy. Tần Vũ mắt đỏ hạt châu hô một tiếng. Quan kỳ gặp bọn họ phía bên trái bên cạnh chuyển biến về sau. Cầm súng lui lại, nhưng vừa đi 2 bước, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến vang động. Hắn là nhân viên cảnh sát xuất thân. Phản ứng rất nhanh, ngay lập tức quay người di động họng súng, hướng về phía cửa sổ ôm hỏa. Cùng lúc đó, Viên Hoa bọn người lần nữa vọt lên, tại đầu hẻm chỗ vang súng. Cang cang. 2 tiếng súng vang nổi lên. Quan kỳ lui bước trúng đạn. Ngửa mặt đến cùng. Đừng nhúc nhích. Đang động đánh chết ngươi. Ngoặc kép. Trong phòng đuổi theo người. Cầm súng giống lên một tiếng. Quan kỳ nhìn xem nháy mắt xông lên đối băng. Châm trước sau một lúc lâu. Nằm trên mặt đất ném đi súng. Bành. Tên chọc tiến lên. Một thương cầm nện ở quan kỳ trên đầu. Đem hắn túm ra đi. Trong ngõ hẻm, Tần Vũ lớn tiếng ho khan, trong miệng mũi vậy mà bắn tung tóe ra máu tươi. Đánh chỗ nào rồi? Lão Mã hỏi. Tần Vũ thở hào hển đáp. Không biết, nửa cái phía sau lưng không có cảm giác. Lão Mã châm trước nửa ngày đáp. Không ra được, liều mạng đi. Không, còn có cơ hội, muốn chạy. Tần Vũ lắc đầu hô hào. Quan kỳ, người giúp ta gọi điện thoại. Lão Miêu nghe tiếng quay đầu, quét mắt nửa ngày đột nhiên sửng sốt. Thảo, quan kỳ đâu? Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.